Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2434, chương 2434, biến cố. Diệp Vọng thần sắc trở nên bình tĩnh bắt đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng mà hỏi, người nhất định phải làm như vậy. Liễu Xuyên thần sắc 10 phần nghiêm túc, chậm rãi nói, người cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Diệp Vọng gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta chính là bồi tiếp ngươi đến làm một lần. Liễu Xuyên ánh mắt nhìn về phía Diệp Vọng, nhẹ nói, khả năng chúng ta đều sẽ chết. Diệp Vọng cười nói, chết thì chết, tối thiểu rốt cuộc không cần lý biết nhiều như thế rườm rà. Liễu Xuyên nói, có đạo lý, xem lễ chênh lệch thời gian không nhiều đến. Bình Minh Đại Chân Nhân nhẹ nói, Thiên Thánh Đại Chân Nhân tĩnh tọa tại trên ghế, chậm rãi mở ra hai mắt, nhẹ nói, cái này Kiếm Tông, Thái Thượng Thanh Cung là quyết tâm không cho ta Đạo Đức Tông cái này một phần mặt mũi. Bình Minh Đại Chân Nhân chậm rãi nói, rất bình thường, Lý Kỳ Phong cùng ta Đạo Đức Tông ân oán có thể nói là trong giang hồ mọi người đều biết, không đến vậy là bình thường. Thái Thượng Thanh Cung bây giờ cùng Kiếm Tông quan hệ không phải bình thường, không đến vậy là tình có thể hiểu. Thiên Thánh Đại Chân Nhân gật gật đầu, nói, không đến cũng được, tới có lẽ là phiền phức. Bình Minh Đại Chân Nhân không nói thêm nữa. Thiên Dụ Đại Chân Nhân nhẹ nói, cái này còn chưa tới một khắc cuối cùng đâu. Đang lúc này, có đệ tử bước nhanh mà tới. Ba vị Đại Chân Nhân Kiếm Tông cùng Thái Thượng Thanh Cung người đến. Tên đệ tử này trong thanh âm mang theo mấy phần vội vàng. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc lập tức biến đổi, chợt lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, thật là ra ngoài ý định a. Thiên Dụ Đại Chân Nhân đứng người lên, nhẹ nói, đã tới, như vậy chúng ta ra đi nghênh đón là được. Được, Thiên Thánh Đại Chân Nhân trầm giọng nói, Thái Hạo Điện bên trong, Đạo Đức Tông ba vị Đại Chân Nhân ngồi tại chủ vị phía trên. Tối mặt phải một cái ghế còn trống không? Hôm nay tại trải qua xem lễ về sau, Đạo Đức Tông đem lại tăng thêm một vị mới Đại Chân Nhân, tự nhiên là có tư cách ngồi vào cái ghế kia phía trên. Thiên Thánh Đại Chân Nhân đứng thân, ánh mắt đảo qua đang ngồi các đại tông môn người chủ sự, trong thần sắc lộ ra ý cười. Hôm nay chính là ta Đạo Đức Tông đại sự, mới Đại Chân Nhân sẽ thượng vị. Thiên Dụ Đại Chân Nhân chợt đứng dậy, trầm giọng nói, mời Đại Chân Nhân Liễu Xuyên. Sau một khắc, một thân Đại Chân Nhân đạo bào Liễu Xuyên chậm rãi mà tới. Bình Minh Đại Chân Nhân hai tay dâng một thanh ngọc kiếm, đi hướng Liễu Xuyên, chậm rãi nói, Đạo Đức Tông bên trong tổng cộng có ngọc kiếm 4 thanh, phân biệt đại biểu Đạo Đức Tông Đại Chân Nhân chí cao vô thượng địa vị. Tiếp nhận cái này ngọc kiếm, ngươi chính là Đạo Đức Tông Đại Chân Nhân. Liễu Xuyên hai tay tiếp nhận ngọc kiếm, thần sắc bình tĩnh nói, Liễu Xuyên tiếp kiếm, ngày sau tất định là Đạo Đức Tông tận tâm tận lực, mưu cầu đại hưng. Ngôn ngữ rơi xuống, Liễu Xuyên giơ lên ngọc kiếm. Thái Hạo Điện bên ngoài, mấy ngàn Đạo Đức Tông đệ tử đều là nửa quỳ trên mặt đất. Xem lễ về sau chính là thịnh yến, bây giờ Đạo Đức Tông hạ thấp tư thái, để giang hồ các đại tông môn tới chứng kiến mới Đại Chân Nhân thượng vị. Các đại môn phái tông chủ tự nhiên cũng là hiểu được như thế nào làm việc. Chúc mừng chi lễ tự nhiên là 10 phần phong phú, vẻn vẹn hoàng bạch chi vật chính là đạt đến mấy chục vạn số lượng. Đương nhiên còn có cái khác càng thêm chân quý hạ lễ, tự nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Liễu Xuyên vị này mới nhậm chức Đại Chân Nhân tự nhiên là trở thành yến hội nhân vật chính. A Dua nịnh hót ngữ điệu không ngừng. Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại trên ghế ngồi, nhìn xem đại điện bên trong cụm chén đưa ngọn đám người, trong thần sắc không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Lý Tông Chủ không thích uống rượu. Một thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, Thiên Dụ Đại Chân Nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc mang theo ý cười, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hôm nay không nên uống rượu. Thiên Dụ Đại Chân Nhân cười nói, Lý Tông Chủ còn thờ phụng cái này huỳnh dịch sự tình. Lý Kỳ Phong cười nói, tự nhiên không phải, ta hôm nay không uống rượu là vì nhìn càng thêm rõ ràng một ít mà thôi. Thiên Dụ Đại Chân Nhân nói, đã như vậy, không biết có thể hay không chuyển sang nơi khác, ta mời Lý Tông Chủ uống trà. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cái này tự nhiên là có thể, trong đại điện này sự tình ta thật sự là không làm được. Cũng là 10 phần không thú vị. Mời, Thiên Dụ Đại Chân Nhân cười nói, một chén này trà là ta đại biểu cho đạo đức tông hướng Lý Tông Chủ bồi tội. Chuyện lúc trước nhiều có đắc tội, mong rằng Lý Tông Chủ có thể thoải mái. Thiên Dụ Đại Chân Nhân thần sắc nghiêm túc nói, Lý Kỳ Phong tiếp nhận chén trà, hít sâu một hơi, nhàn nhạt hương trà tràn vào trong mũi, nói khẽ, trà này là trà ngon, cũng không biết Đại Chân Nhân tâm thành không thành. Thiên Dụ Đại Chân Nhân gật gật đầu, cười đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, nói, trà này là ta chính là ta chân tàng bảo vật, cực kỳ khó được, uống quả nhiên là tuyệt không thể tả a. Lý Kỳ Phong cũng là uống một hớp nước trà, nói, quả nhiên là trà ngon. Thiên Dụ Đại Chân Nhân thở dài một hơi, nói, lúc trước cùng Lý Tông Chủ ân oán chính là đạo đức tông chi tội. Mong rằng Lý Tông Chủ từ sau ngày hôm nay thoải mái. Lý Kỳ Phong nói, Đại Chân Nhân đây là muốn tu sửa cùng ta kiếm tông quan hệ a. Thiên Dụ Đại Chân Nhân gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Lý Kỳ Phong nói, Đại Chân Nhân như thế thành ý, ta tự nhiên là có bậc thang liền phải tranh thủ thời gian hạ a. Thiên Dụ Đại Chân Nhân lập tức cười ha hà, Lý Kỳ Phong cũng là cười một tiếng. Bất thình lình, xốc xếch thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Thiên Dụ Đại Chân Nhân thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nghĩ đến là từ phiền toái, Đại Chân Nhân trước tiên có thể đi xử lý. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, Thiên Dụ Đại Chân Nhân gật gật đầu, vội vàng rời đi. Lý Kỳ Phong ổn thỏa tại trên ghế ngồi, vuốt vuốt chén trà trong tay, trong thần sắc lộ ra ý cười. Dày đặc người áo đen đã là vây khốn Thái Hạo Điện. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong mỹ hảo trong không khí giang hồ, mọi người đều là thần sắc kinh biến. Mới vừa rồi còn khiêm tốn hữu lễ Thiên Thánh Đại Chân Nhân thế mà cũng là đổi một bộ gương mặt, trở nên dữ tợn ghê tởm. Thiên Thánh Đại Chân Nhân, ngươi đây là muốn như nào là? Lão Như Lai thần sắc không vui nói. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc băng lãnh mà nói, rất đơn giản, ta muốn để Huyền Sơn tự hiệu mệnh tại thần miếu. Ngôn ngữ vừa ra, chấn kinh tứ phương, thần miếu chi danh bây giờ trở thành trong giang hồ ác mộng. Ai cũng là không nguyện ý trở thành thần miếu phụ thuộc, càng không nguyện ý là thần miếu hiệu mệnh. Ở trong đó có không ít tông môn muốn mượn hôm nay thời cơ trèo lên đạo đức tông cây to này, dùng cái này tới đối phó thần miếu, lại là không nghĩ tới đạo đức tông thế mà đã trở thành thần miếu đầy tớ. Ngã Phật từ bi, Thiên Thánh Đại Chân Nhân ngươi thật sự chính là một bộ giỏi tính toán a. Lão Như Lai thần sắc trở nên hết sức khó coi. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, Lão Như Lai, ta thật không muốn cùng tranh luận cái gì, không đủ ta muốn nói cho các ngươi một sự thật, đó chính là Như Không thần phục thần miếu, hôm nay đang ngồi mỗi một vị đều là khó thoát khỏi cái chết. Nghe vậy, Lão Như Lai đục ngầu trong đôi mắt lập tức lộ ra hoảng sợ quang mang, nói, ngươi thật cảm giác cho chúng ta là bùn nặn hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.